Ai bắt nạt ai? Chương 38, góc chuyện audio.com. Sự hợp tác dựa trên đôi bên cùng có lợi, quả cô quả nhiên lợi hại. Tên Bell không khỏi trầm trồ khen ngợi, lão đại này quả nhiên có tư chất là cướp nhan thông, là một con tàu lớn chuyên chở dầu và một khoáng sản lậu khác bằng đường biển tuần ra nước ngoài. Theo điều tra sơ bộ, số lượng dầu đến hàng chục ấn dầu, chưa kể đến những khoáng sản quý hiếm. Nhận được thông tin, cô lập tức khâu người của bọ Bell dùng thuyền nhỏ thám thính. Sau hơn một giờ, người của Bell báo về, trên thuyền có khoảng 40 người, trong tay bọn chúng còn có súng, e rằng không thể thuận lợi đánh chiếm được. Bell hạ lệnh cho bọn hồ tập kích thuyền bốn phía, dùng mê dược tan trong không khí xử chúng. Quay sang Thúy, cô lên trang điểm một chút rồi bám gần tàu bọn chúng, vừa bị đắm thuyền cần giúp đỡ. Là cậu cho người dùng khoan đánh đắm thuyền của Nhan Thông cho tôi, nhớ phải để bọn chúng sống, hàng trên tàu không thể thiếu một thứ, biết không? Tàu của Nhan Thông gần đi qua, La cho người lặn xuống, dùng mũi khoan kim cương để khoan tàu. Chẳng mấy chốc người trên tàu bắt đầu hỗn loạn. Chuyện gì, tên thuyền trưởng tức tối lên tiếng. Một tên hớt hải đến báo, tàu của chúng ta bị phục kích phải làm sao? Mẹ kiếp, tên thuyền trưởng tức tối chửi một tiếng, gầm lên. Chúng mày đâu, giết hết chúng cho tao. Pằng, pằng, pằng, pằng, một loạt tiếng súng vân rền trời. Màu nước biển trong xanh kia bỗng loang lên màu đỏ của máu. Ngay lập tức bọn người của La và Hổ lã một loạt pháo gây mê khiến chúng đổ gục. Một vài tên cứng đầu đứng trên thuyền vẫn tiếp tục bắn. Thúy chưa định hành động thì bị cô ngăn lại. Lúc này không nên dùng, chỉ cần vơ hết được hàng là ổn, chờ đi. Bọn người của La bị thương không ít, một số người đã chết liền bị vứt xuống biển. Dầm, tàu Nhan Thông như con quái vật khổng lồ, bỗng chốc yếu ớt rách một mảng lớn. Nước từ chỗ rách tràn vào khoang thuyền. Anh em mau lên, lấy hàng, lấy hàng. Bọn người của La hét lên, nhiệm vụ của La là đưa đám thủy thủ này trở về đảo làm tù binh, bảo vệ hàng không bị mất. Bọn người nhà Hổ lập tức hiểu ra vấn đề, lệnh cho người thu gom toàn bộ những cơ sở vật chất, đồ đạc quý giá. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ toàn bộ người của thuyền Nhan Thông bị tóm gọn, không chừa một tên. Toàn bộ dầu và khoáng sản khác được đem lên bờ. Tên La lúc này vui tới mức nhảy dựng người lên, miệng cười ngoác ra như một tên khùng. Che bớt miệng lại, cười kiểu gì mà toàn lợi thấy ghê. Thúy lườm bảo, La ngay lập tức ngậm miệng lại, nhân tiện cho người tìm dốc tờ thải trị thương cho các anh em. Biển xanh khoác trên mình màu áo mới, màu máu. Mùi tanh nồng của máu sộc lên khiến những con hải âu vô cùng thích thú, nhìn thấy sắc nổi trên mặt biển, chúng hứng khởi cùng nhau rìa thịt. Xem ra, hôm nay chúng có được bữa ăn no. Những xác chết trôi trên biển không được mang về hắc đảo mà phải vứt xuống biển. Người trên hắc đảo cho rằng, khi sống làm đạo tặc thì chết đi cũng phải làm hồn ma đạo tặc, cho nên, dù là người thân hay bất cứ một ai cũng không thể vớt những cái xác ấy lên, đó là quy định. Nét mặt của cô từ khi nhìn thấy mấy cái xác có chút ám ảnh. Hai, chết thì đã chết rồi, liệu có thể làm gì được? Vụ cướp lần này đã thu về được rất nhiều chiến lợi phẩm. Người của lão Hổ không chỉ được chia hai phần mà còn được chia một nửa, coi như đền công khô những kẻ đã thiệt mạng. Lão đại, sao chị lại làm vậy? Bell lên tiếng phản bác, góc chuyện audio.com, cô lạnh lùng trả lời, muốn thu phục được người nhà Hổ phải dùng đến não chứ không phải dùng đến tim, hiểu chưa? Tên Bell vốn không hiểu cô, nhưng nghĩ tới lợi ích trước mắt, hắn không kìm lòng tham của mình tha hồ vơ vét chia chác với đám người nhà Hổ. Lão Hổ, lão đại đã lên tiếng thế rồi, bây giờ ông cũng nên chia cho tôi một phần chứ? Cô gắt gỏng, ngậm miệng lại, phần của ta cho ngươi tất, chỉ cần ngươi đi theo ta. Chấm, Bell gật đầu ngoan ngoãn như cún con, có tiền, có lợi ích ngu gì không làm. Những người trên tàu Nhan Thông đều bị biến thành tù binh của Bell và La. Giờ đây, lực lượng của họ không phải chỉ lẹt đẹt một vài người nữa mà toàn bộ những người trên đảo nghe tiếng tam thánh cô chiếm đánh tàu Nhan Thông thắng lợi đều xin đi theo. Người nhà Hồ cũng không phải là lũ ngu, chúng tức thời kéo người đến địa bàn mới của Bell, xin đi theo dưới quyền của thánh cô. Chẳng bao lâu toàn bộ hắc đảo đều nằm trong tay cô được phong làm đảo chủ. Cai quản hắc đảo không khó, chẳng qua cô không hứng thú với những việc cai quản này, cho nên, mọi công việc đều do Bell xử lý, cô chỉ nắm quyền điều hành mà thôi. Hắc đảo, sau một năm đã nổi danh trong thế giới ngầm với chế độ cai trị riêng lẻ, là một nhà nước thu nhỏ. Những kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo đều lăm le muốn đánh chiếm đảo nhưng nhiều lần thất bại thảm hại. Người trong giang hồ đồn thổi với nhau về sự lợi hại, hắc ám của hắc đảo. Một đồn 10, 10 đồn 100, danh tiếng của hắc đảo ngày càng khuếch trương hơn. Lão đại, người của Thanh Long Bang muốn gặp chị nói chuyện. Cô đang tưới mấy cây hoa liền dừng lại, lẽ nào bọn Thanh Long Bang kia có ý đồ gì với hắc đảo? Từ trước đến nay, Hắc Đảo chưa bao giờ qua lại với những bang phái thuộc hai phe Hắc Bạch Đạo, chuyện này nhất định có âm mưu. Cô hỏi, bang chủ của Thanh Long Bang có đến hay không? Tên báo tin lắc đầu, chỉ có sứ giả của Thanh Long Bang đến, không có bang chủ. Mặc dù ngoại giao trên quan hệ đàm phán hữu nghị thông qua sứ giả, nhưng nhất thiết không thể bỏ qua như thế. Hơn nữa, nếu Thanh Long đã nguyện đến đây ắt hẳn phải có thành ý, cô phẩy tay. Bảo với sứ giả của Thanh Long Bang, thánh cô ta chỉ gặp bang chủ, người khác miễn bàn. Ngay hai ngày sau, bang chủ của Thanh Long Bang đã giặt chân lên Hắc Đảo. Được người của La dẫn đến biệt thự của đảo chủ, La lập tức theo chỉ lệnh, bịt mắt bang chủ Thanh Long Bang lại, nhưng vị bang chủ trẻ tuổi này kiên quyết không chịu. Đảo chủ của các ngươi không lẽ xấu xí tới mức không gả được hay sao mà phải che mắt ta lại? Bang chủ của Thanh Long Bang là Khả Tuấn, vừa được tiếp quản bang cách đây không lâu. Thân hình rắn chắc, nước da màu đồng, mái tóc hơi dài che bớt gương mặt nhưng không thể che được vẻ đẹp say đắm của thiếu nữ. Khi nhìn vào Khả Tuấn, biết bao thiếu nữ phải suy tim vì hắn cũng không lấy làm lạ. Khả Tuấn luôn cho rằng, vẻ ngoài ưu tú của hắn có thể làm say đắm lòng người, nghe nói đảo chủ của Hắc Đảo là nữ nhân, hắn cũng muốn xem, rốt cuộc nữ nhân kia có thể nào cưỡng lại sự quyến rũ của hắn hay không. Người của La chạy ra, vội bỏ khăn trên mắt Khả Tuấn ra, ý bảo hắn phải ngoan ngoãn một chút, bằng không, tính mạng sẽ không được bảo toàn. Trong vườn hoa đầy hương sắc kia, một thiếu nữ đang ôm chú thỏ bông vào lòng, âu yếm vuốt ve nó. Trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng dài chấm gót, cổ váy khoét một đường rãnh gây mê loạn tim gan. Góc chuyện audio.com, đôi mắt cô thỉnh thoảng chớp chớp, đôi môi hồng anh đào kia dịu dàng hôn lên môi chú thỏ. Trên chiếc xích đu gắn đầy hoa, trông cô như một nàng tiên đang say sưa với chú thỏ bông đáng yêu. Bất giác khóe môi cô giật giật, cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt một lát, nhẹ cúi xuống hôn chú thỏ trắng trên tay. Chắc hẳn đây là tân bang chủ của Thanh Long Bang, cô cao giọng hỏi. Khả Tuấn nhìn thấy cô, khóe miệng nhếch lên hình bán nguyệt, cười thâm thúy. Đúng vậy, lui ra, cô hất tay về phía La. Người đàn ông trước mặt cô trông thật tuyệt. Ánh mắt lôi cuốn mùa thu, tưởng trong như nước nhưng ngờ lại mang bóng của đông. Nụ cười trên miệng hắn tà mị, nét mặt toát lên sự lạnh lùng. Người đàn ông này vô cùng tham vọng, cô không thèm đoái hoài đến con người đang đứng trước mặt kia, ngang nhiên ôm chú thỏ vào lóc vuốt ve, nũng nịu nói. Thỏ ngoan là thỏ không cắn người, cắn người là ta vặt răng a, liếc sang Khả Tuấn nổi lại chú tâm vào con thỏ. Người phụ nữ chết tiệt này, đường đường là bang chủ Thanh Long Bang uy chấn lẫy lừng mà bị cô coi không ra gì, Khả Tuấn có chút bực bội, định lên tiếng thì bất ngờ nghe cô nói. Khả bang chủ, chẳng hay, ngài muốn nói gì với tôi? Khả Tuấn giật mình, nhìn chằm chằm vào cô. Khả bang chủ, cô khẽ nhắc nhở, người con gái yêu kiều trước mặt hắn chính là đỏ chủ của Hắc Đỏ sao? Quả nhiên, nghiêng nước nghiêng thành, rất đáng để hắn rung động. Hắn im lặng một giây, nhìn kỹ cô từ đầu đến chân. Chân trần sao, hắn tò mò hỏi, đảo chủ chẳng lẽ Hắc Đảo dạo này làm ăn không thuận lợi hay sao? Nhìn ra thâm ý của vị tân bang chủ nào đó, cô vắt chéo chân, nhún một cái trô chiếc xích đô kia chuyển động, bất đắc dĩ cười. Đâu có, chẳng qua bực bội vừa quăng mất giày vào mấy tên thuộc hạ ấy mà, hi hi. Đảo chủ, em làm tôi rất đặc biệt, hắn nhếch mép cười cười tiến lại gần chiếc xích đô cô đang ngồi, giúp cô đẩy. Đảo chủ, chẳng hay tôi nên xưng hô với em như thế nào? Cô ôm cằm suy nghĩ 3 giây, miệng xinh xắn thốt lên. Bèo, La Thúy gọi ta là lão đại, bọn tiểu yêu chê Hắc Đảo gọi ta là thánh cô, mọi người viêng hồ gọi ta là đảo chủ, Khả bang chủ muốn gọi kiểu nào cũng được. Khả Tuấn ngạc nhiên, vuốt lại mặt như thể mình hỏi câu vô cùng ngu ngốc. Bất đắc dĩ mới lên tiếng, ý tôi hỏi là tên thật của em là gì cơ? Tên thật, cô nhíu mày, không tồn tại, không lẽ một người mà không có cả tên thật, quả đáng ngờ. Khả Tuấn tiếp tục vấn. Vậy tôi gọi em là thánh cô, nghe rất thú vị. Thánh cô, em cho tôi hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? Cô không mấy chú ý đến Khả Tuấn, đang mải đếm mấy hạt dưa, vội ngẩng đầu lên, miệng tiếp tục đếm. 170, 171, Khả Tuấn kinh hãi nhìn cô, sống dai thế nì chỉ có thể là yêu tinh. Tóc gáy Khả Tuấn bỗng dựng lên, sau gáy cảm giác một luồng hàn khí cực mạnh đang xâm nhập vào cơ thể. Bất giác Khả Tuấn xoa má, mẹ ơi, yêu phụ, trên đời thực sự có yêu phụ. Nhưng yêu phụ mà sinh thế này thì không thể bỏ qua. Cô nhăn mặt lại, không biết cái tên Khả Tuấn kia đang nghĩ cái gì mà sắc mặt hắn thay đổi nhanh hơn cả tắc kè hoa. Lắc đầu ngán ngẩm, cô thở dài đườn đượt, trên đời cùng lắm loại người, không lẽ lại có một kẻ bị tâm thần, đầu cứ lắc lắc thế này chắc vừa chơi thuốc xong. Hai, thanh niên bây giờ loạn ghê, Đã lâu rồi cô không rời đảo, cô không biết thế giới ngoài hắc đảo như thế nào nên vô cùng tò mò, nhưng nghĩ đến những người trên đảo cô không nỡ xa họ chút nào. Góc chuyện audio.com, cô không cha, không mẹ, không người thân, không nhà, không cửa, không quen biết ai. Thậm chí, ngay cả tên của mình, bản thân mình là ai cô cũng không biết. Hắc đảo có thể coi là ngôi nhà ấm áp với cô, xa nơi này cô không thể. Rất nhiều đêm trong giấc mơ, cô từng nhìn thấy một người con trai, gương mặt hốc hác, người gầy gò xanh xao đang gục mặt trên bàn. Người đó hình như kêu tên cô, tỉnh lại cô lại quên mất, chỉ nhớ mang máng hình ảnh người đó mà thôi. Cô cũng muốn đi tìm người đó nhưng, đất trời bao la, biết người đó ở đâu mà tìm nên cô cũng bỏ cuộc. Nhìn vị tân bang chủ này, cô không khỏi ngán đến tận cổ, hừ đàn ông háo sắc. Khả bang chủ, mục đích của ngài đến đây là để tán gẫu vài câu với tôi giấy à, nếu tán gẫu đã xong, mời ngài quay trở về. Ấy ấy, Khả Tuấn vội xua tay. Thánh cô em đừng nóng, đừng nóng. Hôm nay, tôi đến đây ngoài mục đích giao lưu văn hóa, kinh tế, nhân tiện đại diện hai phe hắc bạch làm thuyết khách mời em đến thăm thú một chút coi như thịnh tình. Ha ha, Khả bang chủ quá lời rồi. Thánh cô tôi đây chức vị gì mà đến đó. Không phải tôi không nể mặt Khả bang chủ, chẳng qua tôi không hứng thú với mấy việc của bang phái khác. Hắc đảo vốn không phải là bế quan tòa cảng, không giao lưu với bên ngoài. Khả bang chủ nhìn xem, hắc đảo của chúng tôi chẳng phải là một tiểu quốc thu nhỏ hay sao? Chẳng lẽ chúng tôi lại hứng thú với mấy chuyện đánh nhau loạn xạ kia? Ngừng lại một chút cô nói tiếp. Hắc đảo chúng tôi cả năm nay lầm biết bao nhiêu vụ cướp lớn, đến cả cướp biển vùng Caribe nghe đanh cũng sợ vãi ra quần, thử hỏi, chúng tôi còn biết sợ ai? Nếu các vị bang chủ trong bang phái hắc đảo kia thiện chí quan tâm đến hắc đảo thì hãy thể hiện thành ý một chút, Khả bang chủ hiểu ý tôi. Đương nhiên Khả Tuấn hiểu, mấy năm nay, người trong hắc bạch đảo trở nên hỗn loạn khi thiên hậu thế giới ngầm ruột tay gác kiếm. Bây giờ thực lực của hắc đảo nếu so với thế rút ngầm quả eo ép một trời một vực. Khả Tuấn hiển nhiên hiểu rõ quy luật, cá bé nuốt cá lớn, cho nên, vuốt mặt phải nể mũi, hắn không thể khinh suất thất kính với vị thánh nữ kia. Khách chương.